Hắn cảm thấy sự để thăng của năng lượng lòng huyết chiến sĩ huyết mạch đối với các cơ năng thân thể của mình. Tốc độ hiện giờ tối thiểu cũng tăng lên gấp đôi. Lâm Lôi tâm ý vừa động, cả người lưu lại một đạo tàn ảnh trong không trung. Còn phòng ngự, hắn nhìn lân giáp hoàn hảo vô khuyết trên người, đặc biệt là quầng sáng màu xanh ẩn tàng trong lân giáp. Hiện tại, nếu lại đánh nhau với Tứ Dực Thiên Sứ, cùng lắm chỉ bị chút thương nhẹ mà thôi. Lâm Lôi khóe miệng khẽ nhếch lên, tự tin, vô cùng tự tin. Kỳ thực thì thánh vực nhân loại chiến sĩ phòng ngự của nhục thể vốn yếu, cho dù cường giả đạt tới thánh vực đỉnh phong, phòng ngự của bọn họ cũng không bằng được ma thú thánh vực đồng cấp. Còn tứ đại trung cực chiến sĩ cũng là một loại biến thái tồn tại so với ma thú. Như vậy cũng là vì nếu lòng huyết chiến sĩ trong hình dáng nhân loại bước vào thánh vực, một khi biến thân thì đạt tới thánh vực đỉnh phong, chính là vô địch, không cần phải xem xét về cảnh giới. Cho dù chỉ cậy mạnh thì trong thánh vực cũng là tồn tại vô địch, đó là thiên phú. Giống như Hắc Lỗ đố kỵ khi thấy Bối Bối mạnh mẽ như vậy, tứ đại trung cực chiến sĩ cũng đáng để cho bất kỳ tộc quần nào trên đại lục phải đố kỵ. Lão đại, Bối Bối từ dưới nhảy lên, Lâm Lôi đưa tay ôm lấy nó, Bối Bối bỏ lên vai hắn. Lâm Lôi toàn thân đều là hắc sắc lên phiến, trên vai lại có một hắc sắc ảnh tử đang đứng, đúng là một sự phối hợp tuyệt vời. Bối Bối, thử cảm giác tốc độ chân chính của thánh vực phi hành nhé. Lâm Lôi cười nói, đồng thời tốc độ toàn thân bộc phát cực hạn, hóa thành một đạo hồng quang hắc sắc. Ở trong không trung chỉ thấy lưu lại một đạo tàn ảnh trực tiếp biến mất. Vùng hoang dã thê lương giữa đêm khuya, tuyết lớn vẫn rơi đầy trời. Chỉ có những thi thể trên mặt đất chứng minh cho cuộc đại chiến vừa xảy ra. Tốc độ phi hành trực tiếp của thánh vực rất đáng sợ. Một giờ tuyệt đối vượt qua ngàn dặm. Lâm Lôi chỉ cảm thấy vừa qua một chút thì đã thấy Vân Phong Trấn ngay trước mắt. Tuyết đêm phủ xuống Vân Phong Trấn rất yên tĩnh. Lâm Lôi trực tiếp bay tới tòa phủ đệ ở sâu tận phía tây tiểu trấn. Hắn giống như thiên thạch từ trong không trung nhanh chóng đáp xuống lạc viện. Ai? Một tiếng quát khẽ vang lên, lập tức có mấy thân ảnh lao ra. Tốc độ phi hành của Lâm Lôi rất nhanh, thậm chí sản sinh ra âm thanh phong bạo, đương nhiên dẫn tới sự chú ý của đám người Ba Khắc. Nhưng khi bọn họ thấy Lâm Lôi biến thành hình thái lòng huyết chiến sĩ thì thầm thở ra một hơi. Ủa, chưa mở cửa mà đã tiến vào. Lão Ngũ Cái Tỷ trong năm huynh đệ kinh ngạc nói, sau đó nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi. Đại nhân, người chẳng lẽ đã... Lâm Lôi mỉm cười nhìn Cái Tỷ. Cái Tỷ là người thông minh và có đầu óc linh hoạt nhất trong năm anh em bất tử chiến sĩ, cũng là người đầu tiên lãnh ngộ cử trọng nhược khinh. À, thánh vực. Những người bên cạnh cũng có phản ứng. Năm huynh đệ đều kinh ngạc nhìn Lâm Lôi. Lôi đại ca đã về rồi ư? Tiếng chim nì vang lên, sau đó nàng cũng chạy ra. Nhưng khi nhìn thấy bộ dáng biến thân của Lâm Lôi, không ngờ lại quát lên lanh lảnh. Quái vật! Lệ Bối Tạp, Lệ Na tỉ muội ở cùng phòng với nàng, lập tức đứng ra an ủi. Chiêm Ni, đó là Lâm Lôi đại ca, khi biến thân thành lòng huyết chiến sĩ. Lệ Bối Tạp cười, giảng giải. Lâm Lôi lúc này cũng khôi phục hình dáng nhân loại bình thường. Chiêm Ni vừa mới bị làm cho kinh hoàng trợn tròn mắt nhìn cảnh này, sau đó nhìn Lệ Bối Tạp. Lòng huyết chiến sĩ? Lòng huyết chiến sĩ gì cơ? Ha ha, lòng huyết chiến sĩ là một trong tứ đại trung cực chiến sĩ. Năm huynh đệ chúng ta cũng là trung cực chiến sĩ, là bất tử chiến sĩ trong đó. Cái Tỷ kiêu ngạo đáp. Chiêm Ni nhìn đám người chung quanh. Đêm nay khi nàng cùng Hắc Lỗ tới đây thì tạm thời ở với Lệ Bối Tạp và Lệ Na. Lệ Bối Tạp và Lệ Na đang giới thiệu bối cảnh của đám người này với nàng, chỉ mới giới thiệu đến Tái Tư Lạc mà thôi. Chiêm Ni vừa rồi khi còn ở trong phòng vì Tái Tư Lạc là vong linh đại ma đạo sư mà kinh ngạc, không ngờ lại mọc ra cả long huyết chiến sĩ, bất tử chiến sĩ. Đây đều là... Nàng cảm thấy đầu óc hỗn loạn. Chiêm Ni, nàng trước tiên cứ nghỉ ngơi đi đã, Lâm Lôi cười nói. Đám Ba Khắc ngũ huynh đệ vẫn vì sự đột phá của Lâm Lôi mà cảm thấy chấn kinh. Lão Nhị An Khoa nhếch môi, bất đắc dĩ cười nói. Đại nhân, ngươi đột phá nhanh như vậy, Ba Khắc lão đại đạt tới thánh vực cũng không phải đối thủ của ngài, hiện tại lại càng không phải đối thủ, chênh lệch quá lớn à. Không lợi hại thì sao còn gọi là đại nhân, còn dẫn chúng ta tới quang minh giáo đình báo thù. Cái Tỷ ở bên cạnh kiều hãnh nói. Các người mỗi người đều có lực lượng thánh vực, Tái Tư Lạc trên mặt cũng nở nụ cười. Cũng may, lão gia hỏa ta cuối cùng cũng có một chút lĩnh ngộ, tin rằng trong vòng 10 năm có thể đột phá đạt tới thánh vực. 10 năm? Tái Tư Lạc cũng đã 800 tuổi, Đối với ông ta mà nói 10 năm chỉ là một khoảng thời gian ngắn. Vong linh thánh ma đạo, đó là một dạng tồn tại phi thường đáng sợ. Mắt của Lâm Lôi sáng lên. Tới lúc đó triệu hoán vài là vong linh cấp thánh vực, thậm chí kéo theo mấy trăm vạn vong linh, đại cửu cấp vong linh đại ma đạo, thực là phi thường đáng sợ. Hơn nữa, vong linh thánh ma đạo mỗi người đều đáng sợ như cả một đế quốc. Ha ha, mọi người đều để thăng, còn mẹ nó, để xem quang minh giáo đỉnh đó còn dám phái người tới nữa không? Tới một giết một, tới mười giết mười, rồi đem thân thể tới cho Tái Tư Lạc làm vong linh nô dịch, quay lại phản sát. Cái tỷ nói liên mồm, bản thân cũng vì chủ ý của mình mà cảm thấy hưng phấn. Mọi người đều rất vui vẻ, thực lực đều thăng, cũng có vốn để chống chọi với quang minh giáo đỉnh. Lâm Lôi trong lòng cũng rất cao hứng. Ngẩng đầu nhìn trời, lúc này bông tuyết bay bay. Lâm Lôi đảo mắt nhìn mọi người. Được rồi, bên ngoài đang có tuyết lớn, mọi người vào trong phòng khách đi. Được, hôm nay không say không nghỉ. Bá Khắc luôn trầm ổn cũng cao hứng nói. Chúng nhân náo nhiệt tới quá nửa đêm. Kỳ thực đoàn thể chống đối quang minh giáo đỉnh này, thực lực của tất cả đều rất mạnh. Lâm Lôi có thực lực mạnh nhất nên được xem là thủ lĩnh. Thời gian trôi qua, nháy mắt 3 ngày. Chiêm Ni cũng hoàn toàn biết được bối cảnh của mọi người, cũng dần dần hoàn toàn tiếp thụ. Hơn nữa tới lúc này, nàng mới biết thành chủ của một quận thành trong mắt đám người này chẳng là cái gì cả. Đừng nói là một quận thành, cho dù cả Tây Bắc hành tình của các tư gia tộc cường đại, đám người Lâm Lôi cũng không thèm để ý. Chỉ là vì sự tồn tại của Mạch Khắc Khẳng Hy nên mới nhìn cổ các tư gia tộc một cách bình đẳng mà thôi. Bà Khắc bọn họ, còn có Lâm Lôi đại ca, tu luyện đều rất khắc khổ. Chiêm Ni, Lệ Bối Tạp, Lệ Na, ba nàng mỹ nữ lúc này ríu rít đàm luận, đồng thời cũng xách giỏ đi vào phủ đệ. Nhưng khi bọn họ tới đỉnh viện, đột nhiên nhìn thấy ảnh Thử Bối Bối, không ngờ cũng đang phiêu phủ trong không trung. Nhìn thấy ba người Chiêm Ni bước vào thì nghịch ngợm nháy mắt, trong miệng phát ra thành âm trong trẻo của nhân loại. Wow, ba vị mỹ nữ, xin chào các nàng. Đế đồ xích viêm của áo bố Lai Ân đế quốc phóng mắt nhìn khắp cả Ngọc Lan đại lục, chỉ luận về độ lớn nhỏ của thành trì thì e rằng chỉ có đế đồ Ngọc Lan đế quốc mới có thể sánh bằng, cho nên gọi xích viêm này là do vũ thần áo bố Lai Ân tự mình đặt tên. Đế đồ xích viêm thành nhân khẩu thường trú lên đến hơn mấy trăm vạn, là một đô thành có hơn 5.000 năm lịch sử. Trong phía viêm thành này có rất nhiều cổ lão giáo tộc với bề dày lịch sử lâu đời. Tại địa phương như đế đô xích viêm thành, ngay cả cửu cấp cao thủ cũng có không ít. Không ai dám cường hoành ở đây, bởi vì đây gia tộc cường đại rất nhiều. Đương nhiên, đế đô đệ nhất thế lực không thể nghi ngờ gì, chính là Vũ Thần Môn. Thân truyền đệ tử của Vũ Thần Môn cơ hồ đều không lợi duyệt, nhưng ký danh đệ tử yếu nhất cũng là bát cấp chiến sĩ, phần lớn là cửu cấp. Sự cường hãn của Vũ Thần Môn nhờ đó có thể thấy được. Đặc biệt chủ nhân Vũ Thần Môn chính là Vũ Thần Áo Bố Lai Ân. Phải biết rằng tại Áo Bố Lai Ân đế quốc, các tôn giáo khác bị ngăn chặn, cho nên dân chúng đều tín phụng Vũ Thần. Vũ Thần đã trở thành tín ngưỡng của bọn họ, do đó có thể tưởng tượng được địa vị của Vũ Thần trong lòng dân chúng. Đông thành của đế đô Xích Viêm Thành là nơi quan lớn vinh hiển cư trú, và hoàng cung cũng nằm phạm vi đông thành. Trên phụ thạch lộ ở đông thành có các tòa phủ đệ mọc lên san sát. Những tòa phủ đệ này đều là đế quốc hoàng tộc sai người kiến tạo một cách thống nhất, chuyên dùng ban thưởng cho công thần quý tộc. Một trong số những tòa phủ đệ ở phụ thạch lộ chính là nơi ở của ngôi sao mới nổi tại đế đô, Ốc Đốn. Ở cửa lớn có hai hộ vệ cường tráng đứng thẳng, hơn nữa lúc này trong phòng cũng có 4 người khách. 4 người đều đứng, một người trong đó đang đi đi lại lại, giữa trán thoáng một nét buồn rầu. Niên kỷ của hắn nhìn khoảng 21-22, trang phục chiến sĩ đơn giản, áo lót không tay, hoàn toàn để lộ ra mấy phần cơ nhục, sống mũi thẳng tắp, lông mày đen, dày, phối hợp với khuôn mặt như hình chữ quốc, toàn thân toát lên dáng vẻ dũng mãnh mà cương nghị. Khiến cho người ta kinh hãi nhất là thân hình của hắn, thân cao chừng 2 mét, vai rộng eo thon cùng với đôi chân dài. Vẻ ngoài của Ốc Đốn so với Lâm Lôi còn có sức cuốn hút hơn. Hy Nhĩ Mạn ở bên cạnh trong lòng thầm nói, so với Ốc Đốn thì Lương Lôi tương đối khép kín. Ốc Đốn thiếu gia, người vẫn còn phiền não về chuyện với thất công chúa sao? Quản gia Hy Lý mũi sủi đỏ cười ha hả. Ốc Đốn quay đầu lại bất đắc dĩ đáp, Hy Lý gia gia, người có biết những kẻ theo đuổi Nina hay không? Một thanh niên trong số bốn người khác có mặt tại sảnh cười nói: Ốc Đốn thiếu gia, ngươi là người quả quyết như vậy, sao lại giống một mụ đàn bà thế kia, trực tiếp đi gặp bệ hạ cầu thân không được sao? Trực tiếp cầu thân? Ốc Đốn nhướng mày. Hy Nhĩ Mạn ở bên cạnh cũng đồng tình: Nạp Đức nói đúng, người đã đạt tới bát cấp, lại là con cháu của Long Huyết chiến sĩ gia tộc, bệ hạ khẳng định biết con cháu của chiến sĩ Long Huyết gia tộc, nếu như đạt tới bát cấp, như vậy khẳng định có tu luyện Long Huyết đấu khí và có năng lực biến thân. Với Hy Nhĩ Mạn mà nói, không tu luyện đấu khí chỉ dựa vào nhục thể đạt tới bát cấp vốn là không có khả năng. Nhưng Hy Nhĩ Mạn không biết, hiện giờ năm huynh đệ bên cạnh Lâm Lôi chỉ tu luyện thân thể cũng đã đạt tới bát cấp. Ốc Đốn người thân là Long Huyết chiến sĩ, cưới thất công chúa cũng là môn đăng hộ đối, tin chắc bệ hạ sẽ đáp ứng thôi. Quản gia Hy Lý cười khẽ: Bất quá phải cẩn thận, ta nghĩ người nên để thất công chúa tham khảo ý kiến của bệ hạ, như vậy thì cũng nắm chắc hơn. Quản gia Hy Lý cùng với Hy Nhĩ Mạn nhìn nhau bật cười. Hai năm gần đây, chuyện giữa Ốc Đốn và đế quốc thất công chúa đã sớm truyền khắp đế đô, chỉ là các thiếu niên quý tộc khác ở đế đô cũng không bỏ qua. Hơn nữa trong đó còn có hai người rất có sức cạnh tranh. Không nghĩ nữa, Ốc Đốn lắc đầu. Hắn tin thất công chúa sớm đã nói rằng không phải hắn thì không cưới. Chỉ là Ốc Đốn cũng biết, hôn nhân của vương tử và công chúa đế quốc không phải bản thân họ có thể quyết định. Ốc Đốn cũng không muốn thất công chúa quá phiền não, có thể cưới một cách quang minh chính đại đương nhiên là tốt nhất. Đúng rồi, Hy Lý gia gia, có tin tức của đại ca ta không? Ốc Đốn hỏi. Quản gia Hy Lý gật đầu đáp: Đạo Sâm thương hội có truyền tin tức tới, đại ca người đang ẩn náu ở một địa phương khổ tu, không có chuyện gì đặc biệt. Đại ca vẫn còn cố gắng vậy ư? Ốc Đốn trong lòng thầm bội phục Lâm Lôi. Nhiều chuyện của Long Huyết chiến sĩ gia tộc, bất kể là truyền thừa chi bảo hay đại cửu của gia tộc đều Lâm Lôi một mình gánh vác, còn Ốc Đốn hắn lại có thể ở trong đế đô an tĩnh tu luyện. Lâm Lôi đã vì hắn mà cáng đáng mọi việc. Đại ca. Ốc Đốn còn nhớ lúc nhỏ, có một lần hai thánh vực cường giả chiến đấu bên ngoài Ô Sơn Trấn, lúc cự thạch vỡ vụn dày đặc từ không trung rơi xuống, đại ca của hắn đã bỏ mặc tất cả bảo hộ hắn. Ốc Đốn luôn nhớ rõ thời khắc nguy hiểm đó. Nằm xuống, tiếng hét năm đó của Lâm Lôi cùng với hành động bất chấp tất cả lao tới, rồi Lâm Lôi dùng thân hình yếu ớt để bảo hộ thân thể Ốc Đốn. Từ năm 6 tuổi rời nhà, Ốc Đốn hiện tại đã 22 tuổi, còn một tháng nữa là 23 tuổi rồi. Gần 17 năm, đôi huynh đệ ruột thịt này đã gần 17 năm chưa gặp lại. Ốc Đốn thiếu gia, đừng quá lo lắng, đợi Lâm Lôi thiếu gia tu luyện có thành tựu sẽ đến tìm ngài. Dù sao, hắn cũng đã biết nơi ở hiện tại. Quản gia Hy Lý an ủi. Ốc Đốn gật đầu, rồi tự cười nhạo. Đại ca thấy ta, không biết có còn nhận ra không? Thằng nhỏ 6 tuổi năm đó đã biến thành hình dáng như hiện tại rồi. Ha ha. Đại ca người chắc chắn sẽ không nhận ra đâu. Hy Nhĩ Mạn bật cười. Nạp Đức ở bên cạnh cũng gật đầu nói. Khi đó ta cùng phụ thân từ thần thánh đồng minh tới cũng suýt chút nữa là không nhận ra Ốc Đốn thiếu gia. Cũng may nhìn thấy Hy Lý gia gia, cuối cùng mới nhận ra cái kẻ so với ta còn cao hơn, không ngờ lại chính là tiểu Mao Hải năm đó. Nạp Đức, tên gia hỏa ngươi. Ốc Đốn trừng mắt nhìn hắn. Nạp Đức chính là con của Hy Nhĩ Mạn. Bất quá chiến sĩ thiên phú của Nạp Đức cũng chả ra sao, hiện tại đã gần 25 tuổi cũng chỉ đạt tới tứ cấp chiến sĩ. Có điều Nạp Đức lại phi thường nghiêm cẩn, công tác hộ vệ của toàn bộ bán thức phủ đều do hắn và phụ thân Hy Nhĩ Mạn thống nhất quản lý. Không còn sớm nữa. Ốc Đốn từ trong túi áo lấy ra một chiếc đồng hồ rồi nhìn vào. Hy Lý ra ra, Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, ta đi trước. Khẳng định là đi gặp thất công chúa rồi. Nạp Đức nhếch miệng cố ý trêu chọc. Ốc Đốn nở nụ cười tự tin với Nạp Đức. Đó là chuyện đương nhiên. Sao, đố kỵ à? Vừa nói Ốc Đốn vừa cười, cất bước rời khỏi phủ đệ. Quản gia Hy Lý nhìn Ốc Đốn ly khai, cảm khái vạn phần. Năm đó Ốc Đốn thiếu gia chỉ mới là một tiểu hài, hiện tại đã là người trưởng thành. Lời dặn dò của Hoắc Cách đại nhân ta cũng xem như đã hoàn thành. Nhắc tới Hoắc Cách, Hy Lý lại thổn thức không thôi. Bà lỗ khắc gia tộc đã ngủ say nhiều năm như vậy, hiện tại cuối cùng cũng bắt đầu tỉnh lại. Thêm 10 năm nữa, chỉ sợ cả Ngọc Lan Đại Lục đều sẽ lưu truyền danh tự của Long Huyết chiến sĩ. Hy Nhĩ Mạn tự tin nói. Lưng đeo chiến đao đổ lục, Ốc Đốn cưỡi kiếm xì hổ hành tẩu trên đường phố. Kiếm xì hổ là một bát cấp ma thú, khí tức khiến cho các loại ma thú khác phải sợ hãi. Đặc biệt bản thân Úc Đốn lại cao lớn như vậy, hai bên phối hợp, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta kinh sợ. Người đi trên đường cái cơ hồ đều phải tách ra. Ồ, đó là thiên tài của học viện Úc Đốn, ở học viện Áo Bố Lai Ân. Các người xem, ma thú hắn cưới cũng là bát cấp. Kiếm chỉ hổ thực là mạnh à, ta chỉ mong có một con ma thú như thế là tốt lắm rồi. Trên đường không ít người xôn xao bàn luận. Năm đó Lâm Lôi còn nhỏ nhìn thấy Tấn Manh Long cũng mơ ước có được một ma thú đáng sợ như Tấn Manh Long. Hiện tại thì trong rất nhiều ánh mắt của thiếu niên, Ốc Đốn chính là mục tiêu của họ. Kiếm sĩ hổ tốc độ rất nhanh, cho dù là trên đường lớn cũng linh hoạt nhanh chóng đi về phía trước. Tới rồi, Ốc Đốn nhìn tòa tiểu điếm hào hoa, nơi đây là địa điểm hắn cùng với Thất Công Chúa hẹn ước gặp mặt. Người tiếp khách của tiểu điếm cũng nhận ra Ốc Đốn, lập tức mở cửa cho hắn vào. Ốc Đốn mang theo kiếm sĩ hổ bước thẳng vào tiểu điếm. Hắn nhìn chung quanh thấy ngay người trong mộng của mình, lập tức vui vẻ hêu lên. Nina. Nhưng lúc này Ốc Đốn đột nhiên nhíu mày, bởi vì hắn còn nhìn thấy một kẻ mà hắn chán ghét. Ốc Đốn. Nina có mái tóc dài màu vàng óng ả, khuôn mặt trắng nõn động lòng người, đôi mắt rực rỡ không đượm tạp chất. Nàng lúc này kinh hỉ chạy về phía Ốc Đốn. Ốc Đốn trực tiếp nghênh đón dắt tay Nina. Tên giao hạ đó lại tới quấy rầy, Nina nói thầm với Ốc Đốn. Ốc Đốn liếc qua kẻ đằng xa, trầm giọng nói. Nina, đừng để ý tên giao hạ đó. Lúc này vị thanh niên đẹp trai anh Tuấn đó bước tới cười nhạt. Ốc Đốn, đúng là không nghĩ đến a, lại gặp người ở đây. Sao cứ nơi nào có Nina là lúc nào cũng thấy người xuất hiện thế? Cầm miệng đi Lan Ma. Ốc Đốn nhíu mày, nhớ lấy, Nina không phải để cho ngươi gọi. Còn nữa, ngươi hỏi ta câu đó, ta cũng lại hỏi ngươi, chỗ nào có Nina, là sao y như rằng lại mọc ra ngươi? Lan Ma cười mà như không cười liếc nhìn Ốc Đốn. Tuy bên ngoài không chút để ý, nhưng sâu trong lòng Lan Ma rất ghét tên Ốc Đốn đứng trước mặt, vì Ốc Đốn đã cướp đi Nina của hắn. À, kiếm sỉ hổ. Lan Ma nhìn kiếm sỉ hổ của Ốc Đốn cười nói. Ốc Đốn, có hứng thú không để bích nhãn hổ ngao của ta cùng kiếm sỉ hổ của ngươi so tài? Ta đánh cuộc bích nhãn hổ ngao của ta nhất định sẽ thắng. Bích nhãn hổ ngao và kiếm sĩ hổ cũng đều là bát cấp ma thú. Bất quá bát cấp ma thú cũng phần cao thấp. Như bích nhãn hổ ngao, kim nhãn sư ngao đều thuộc về loại mạnh nhất trong bát cấp ma thú. Đặc biệt là bích nhãn hổ ngao vừa khéo khắc chế được ma thú họ hổ. Không có hứng thú. Ốc Đốn căn bản không thèm để ý, lạnh lùng liếc nhìn Lan Ma. Lan Ma, nếu người muốn so tài, thì ta không ngại cùng ngươi giao thủ. Đừng có đem ma thú ra mà tranh đấu, hử. Người muốn tỉ thí, Lan Ma cười cười, không nói gì thêm nữa. Lan Ma hắn cũng là ký danh đệ tử của Vũ Thần Môn, lại là cửu cấp chiến sĩ, đích xác có vốn liếng để kiêu ngạo. Nhưng hiện nay, một số cổ lão gia tộc của cả đế đô cơ hồ đều biết đến ba lỗ khắc gia tộc của Ốc Đốn. Hơn nữa, ba lỗ khắc gia tộc lại là long huyết chiến sĩ gia tộc. Ốc Đốn bản thân càng có thể sử dụng đấu khí. Long huyết chiến sĩ gia tộc tử đệ có thể sử ra đấu khí thì đều có thể long huyết chiến sĩ biến thân. Lan Ma biết rõ, Ốc Đốn trước mắt tuy chỉ là bát cấp chiến sĩ, nhưng công kích chiến đao đặc thù, thậm chí có thể cùng với một cửu cấp chiến sĩ chém giết. Một khi Ốc Đốn biến thân, Lan Ma hắn căn bản không phải là đối thủ. Chúng ta đi. Lan Ma vuốt ve bích nhãn hổ ngao cười khẽ, lập tức mang theo ma thú của mình rời đi. Nina, Ốc Đốn hai người lên một gian trang nhã ở tầng 2, còn thị nữ của Nina thì đứng hầu bên ngoài. Đại cá tử, cái tên Lan Ma đó thực phiền phức quá đi, chúng ta bây giờ nên làm thế nào? Nina ỉ ôi trong lòng Ốc Đốn thấp giọng hỏi. Đại cá tử là cách gọi Nina gặp Ốc Đốn, mở lần đầu tiên, cứ mỗi khi bọn họ hai người ở riêng cùng nhau, Nina lại gọi hắn như vậy. Ai bảo mị lực của Nina nàng lớn như thế chứ? Ốc Đốn cười vuốt mũi của Nina. Kỳ thực tên Lan Ma này không quá bận tâm, kẻ khiến ta lo lắng chính là Khải Lan. Khải Lan ca ca ư? Nina cũng bất đắc dĩ nói. Ta chỉ coi huynh ấy là ca ca, có điều huynh ấy... Ai? Khải Lan năm nay 23 tuổi đã là thất cấp ma pháp sư. Thất cấp chiến sĩ 23 tuổi thì rất nhiều, nhưng thất cấp ma pháp sư 20 tuổi, 23 tuổi rất ít. Hơn nữa Khải Lan đạt tới thất cấp ma pháp sư khi mới chỉ 21 tuổi. Lâm Lôi nếu như không phải vì điều khắc mộng tỉnh Thạch Điêu, chỉ e rằng cũng phải tới 21 tuổi mới có thể đạt tới thất cấp.

tư tưởng chính trị của hai người rất gần nhau. Hiện tại Tam Hoàng Tử đã lên ngôi kế vị, Kiều Trì đương nhiên trở thành người trẻ nhất trong số Ngọc Lan Các Đại Thần. Ngọc Lan Các Đại Thần tổng cộng có 12 vị, địa vị của mỗi người đều rất cao, mà Kiều Trì hiện nay chính là hữu thừa tướng cho Ngọc Lan Đế Quốc. Lôi Nặc chắc không bằng được Kiều Trì rồi. Lâm Lôi cười cười, sau đó cẩn thận đọc một số tin tức về Ốc Đốn. Đối với những chuyện liên quan Ốc Đốn, Lâm Lôi đại khái cũng biết. Cái gì? Lâm Lôi chấn động. Ốc Đốn qua chỗ Hoàng Đế để cầu thân sao? Tin tức này cũng vừa mới được Đạo Sâm Thương Hội chuyển đến người ở Ba Tư Nhĩ tỉnh thành. Sự tình có lẽ đã phát sinh từ vài ngày trước. Lão Hoàng Đế này không đáp ứng ư? Lâm Lôi đọc được nội dung này nhíu mày lại. Tốt rồi, mặc dù không đáp ứng nhưng cũng chưa phải là hết cách. Dựa theo những điều trong tín kiện miêu tả thì Hoàng Đế một mực từ chối. Như vậy Lan Ma kia đã sớm cầu thân qua, Đế Quốc Hoàng Đế cũng không hề đồng ý. Hiện tại Ốc Đốn tới cầu thân, Đế Quốc Hoàng Đế vẫn không đáp ứng, chỉ nói là Nina hiện vẫn còn nhỏ, không vội. Nina bây giờ đã 21 tuổi, không còn nhỏ nữa. Chỉ là Nina ma vũ song tu, tuy luyện thể hệ ma pháp, cùng với cơ thể có tác dụng rất lớn. Nina dám chắc là sẽ sống rất lâu, đến 300-400 tuổi cũng không khó. Nói như vậy đích thị cũng chưa vội kết hôn. Một người là con trai của đế quốc tể tướng, một người là đệ tử vũ thần môn. Lâm Lôi thầm nhận định, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của đệ đệ mình chính là tên con trai tể tướng, tên ma pháp sư Khải Lan. Tựa hồ như tình thế có vẻ không được tốt. Lâm Lôi giãn mày ra, sau đó lãnh quang trong mắt chợt lóe lên. Mặc kệ thế nào, không thể để Ốc Đốn dẫm lên vết xe đổ của ta được. Ngày mai phải đi Cổ Khắc Tư gia tộc. Sau khi hoàn thành ước định sẽ trực tiếp xuất phát tiến về đế đô. Lâm Lôi đưa ra quyết định. Ngay lúc đó thì, đại nhân, giọng nói quen thuộc của Cái Tỳ vang lên. Cái Tỳ chính là người hoạt bát nhất trong số ngũ huynh đệ. Đại nhân, không riêng gì Cái Tỳ, còn có tiếng của những người khác vang lên. Lâm Lôi nghi hoặc bước vào trong đình viện. Lúc này ở sau Cái Tỳ, những người khác đều tiến tới, bọn họ trên mặt đều mừng như phát điên. Có việc gì mà mọi người vui mừng như vậy? Lâm Lôi cười hỏi. Nhị ca cũng đạt tới cửu cấp rồi. Cái Tỳ là người đầu tiên thông báo. Nhị ca An Khoa biến thân cũng có thể đạt tới thánh vực. Bên cạnh lão Tam Hắc Sa cũng kinh hãi nói. Lâm Lôi khá run lên. Trong năm huynh đệ bà khắc đạt tới cửu cấp, còn có thực lực thánh vực ở phía sau. Bốn người kia ở mức đỉnh phong bát cấp đều cố gắng. Không ngờ rằng vừa rồi lại có một người nữa đạt tới cửu cấp. Ta, bối, Ba Khắc, An Khoa, cả bốn đều đạt tới thánh vực. Lâm Lôi cho tới tận bây giờ vẫn chừng nghe qua một gia tộc nào lại có bốn người đạt tới thánh vực. Hơn nữa điểm mấu chốt ở đây chính là ba người còn lại trong năm huynh đệ Ba Khắc cũng có thể tùy thời đột phá. Lâm Lôi bản thân vẫn không hề phát hiện, khóe miệng mình vừa nhếch lên cười thật oai phong. Nói không chừng ngày mai lại có người nói với mình năm huynh đệ tiếp tục đột phá, lại có thêm một vị thánh vực nữa. Lâm Lôi lúc này càng hiểu rằng ngày trước mình cứu năm huynh đệ Ba Khắc thực là sáng suốt. Hiện tại ngoại trừ Ba Khắc cùng An Khoa, ba người còn lại quả thực đều là thánh vực cường giả dự bị. Tại Tây Bắc hành tỉnh, Lâm Lôi khả dĩ có thể nói vô cùng xuân phong đắc ý. Chỉ trong nháy mắt mà công phu của bối cùng huynh đệ An Khoa đạt tới thánh vực thực lực. Trong đám hòn họ, loáng cái đã có tới 4 cường giả thánh vực. 4 thánh vực này ở tại Ngọc Lan Đại Lục, kể cả có là Tam Đại Thương Hội hay Tứ Đại Sát Thủ tổ chức cũng đều không thể so sánh được. Đây là một lực lượng tiềm ẩn cực kỳ kinh khủng. Trái ngược với Lâm Lôi, tại Đế Đô, Ốc Đốn lại đang vô cùng buồn rầu. Mặt sau rộng lớn của bá tước phủ đệ chính là sân luyện võ. Ốc Đốn đang cầm ra truyền chi bảo, chiến đao đổ lục. Trong tay, điên cuồng huấn luyện. Mồ hôi túa ra theo mái tóc lăn xuống. Có điều Ốc Đốn dường như không biết mệt mỏi, vẫn điên cuồng rèn luyện. Quản gia Hy Lý ở bên cạnh lặng lặng nhìn, thầm lắc đầu. Ốc Đốn giống phụ thân, đều rất coi trọng tình cảm. Hy Lý chứng kiến Hoắc Cách lớn lên, biết Hoắc Cách cùng với mẫu thân Lâm Na của Lâm Lôi tình cảm sâu đậm. Lâm Na lầm đó bị bắt cóc khiến Hoắc Cách thống khổ đến mấy chục năm. Có điều Hoắc Cách cố nén lại, bởi vì ông ta biết việc quan trọng nhất chính là nuôi dưỡng Lâm Lôi và Ốc Đốn trưởng thành. Đến khi Hoắc Cách cảm thấy Lâm Lôi Ốc Đốn có thể độc lập phát triển, bèn bỏ lại tất cả mà đi thăm dò tin tức về thê tử của mình, cho đến khi bỏ mạng. Ốc Đốn này cũng như vậy, Chuyện này bệ hạ cũng không hề cắt đứt hy vọng của hắn, chỉ bảo hắn là đừng nên quá vội vàng mà thôi. Mới chỉ nói, thất công chúa không vội vàng tiến đến hôn nhân, vậy mà ốc đốn đã biến thành như vậy. Quản gia Hy Lý than thở không thôi. Hy Lý quản gia không phải không biết, chỉ có điều là Hoắc Cách, Ấp Đốn, Lâm Lôi lại đều giống như nhau. Hống, cùng với một tiếng thú gào, Ốc Đốn mới chậm rãi dừng chiến đao trong tay. Khổ tu nhiều năm như vậy, tạo nghề của Ốc Đốn với chiến đao đã vô cùng cao. Tiếng thú gào vừa rồi chính là một loại hiện tượng do hắn sử dụng đao pháp thi triển. Hy Lý ra ra, Ốc Đốn nhìn về phía quản gia Hy Lý, trên mặt tươi cười. Trải qua một trận phát tiết vừa rồi, tâm tình hắn khá lên đôi chút. Ốc Đốn, đừng quá khổ sở, người cùng thất công chúa rất có hy vọng mà. Hy Lý cười nói, theo ta thấy thì bệ hạ là bởi vì giữa ngươi và Khải Lan trong lúc đó khó có thể lựa chọn, cho nên vẫn cố tình trì hoãn. Ốc Đốn gật đầu, đối với đương kim hoàng đế đế quốc, Ốc Đốn hiểu rõ, đó là một vị hoàng đế rất coi trọng nhân tài, đồng thời cũng không kém phần quyết đoán. Đây chính là khuyết điểm duy nhất hay chính là bảo thủ, cực kỳ bảo thủ. Người ở trong khắp đế đô đều biết, tỷ như Ngọc Lâm, thân đệ đệ duy nhất của hoàng đế, hơn 20 năm trước, gia tộc chấp chính Đông Nam hành tỉnh khi đó, bởi vì phạm lỗi, gia tộc kia bởi vì không có thánh vực cường giả nào, cuối cùng bị hoàng đế niêm phong gia sản. Lúc ấy rất nhiều gia tộc có mưu đồ chiếm lấy Đông Nam hành tỉnh. Có điều cuối cùng hoàng đế lại để Ngọc Lâm công tước, đệ đệ của ông ta ra đi, nắm trong tay toàn bộ Đông Nam hành tỉnh. Phạm là hoàng đế đối với người thân cận đều vô cùng bảo thủ, mà phụ thân của Khải Lan lại là đế quốc tể tướng, Cổ Đức Đạt Lý Nhĩ. Năm đó cùng với hoàng đế lớn lên, cảm tình giữa hai người là vô cùng tốt. Sau khi hoàng đế đăng cơ, đương nhiên đề bạt Cổ Đức Đạt Lý Nhĩ, cuối cùng để cho Cổ Đức trở thành đế quốc tể tướng. Quyền thế to lớn dưới một người trên muôn vạn người. Hoàng đế cùng đế quốc tể tướng quan hệ tốt như vậy, đối với một kẻ gần như hoàn mỹ là Khải Lan, đương nhiên rất quý trọng. Hơn nữa Khải Lan cũng tìm mọi cách đua tranh. Với phẩm chất ưu tú như thế, bây giờ Khải Lan đuổi theo Nina, hoàng đế có đáp ứng cũng là điều tự nhiên. Có điều là Ốc Đốn cũng theo đuổi Nina. Hơn nữa Nina bản thân lại thích Ốc Đốn, điều này khiến hoàng đế phải chần chờ. Khải Lan và Ốc Đốn đều rất ưu tú. Ông ta sủng ái Khải Lan, đồng thời cũng sủng ái Nina. Phụ thân Khải Lan là hảo huynh đệ của ông ta, là trụ cột của đế quốc. Còn Ốc Đốn cũng là long huyết chiến sĩ, rất khó lựa chọn. Tâm tư của bệ hạ ta cũng hiểu được. Ta biết lúc này đây, nếu ta trực tiếp cầu thân, ông ta sẽ không đồng ý. Ta nếu muốn chung sống cùng Nina thì nhất định sẽ không dễ dàng. Ốc Đốn tức giận. Ốc Đốn phải biết tự tin vào bản thân mình chứ. Quản gia Hy Lý cổ vũ. Ốc Đốn nét mặt thoáng cười. Hy Lý ra ra, ta hiểu rõ tình thế. Bệ hạ, đế quốc chỉ nói 102. Nếu nói còn có người nào đó có thể làm ông ta sợ hãi, thì cũng chỉ có Vũ Thần. Cho nên lúc trước ta ký danh tham gia giải đấu tuyển chọn đệ tử như vậy, chính là vì muốn sau chót có thể bắt quan hệ cùng Vũ Thần. Chỉ cần Vũ Thần có thể giúp ta, như vậy chuyện này coi như xong. Vũ Thần chính là cây cột chống trời của Ngọc Lan đế quốc. Vũ Thần chỉ cần nói một câu là buộc Hoàng đế phải thoái vị. Hoàng đế cũng không dám phản kháng. Dù sao, Vũ Thần cũng là khai quốc hoàng đế của áo bố Lion đế quốc, đồng thời cũng là tuyệt đỉnh thần cấp cường giả. Chậm rãi đã, đừng nóng vội, quản gia Hy Lý an ủi. Bá tước đại nhân, thất công chúa tới. Một gã thị giả đi vào sân luyện công cung kính nói. Nina tới sao? Ốc Đốn thực sự giật mình. Mặc dù quan hệ giữa hai người là rất tốt, song Nina cũng ít khi trực tiếp tới phủ đệ. Ốc Đốn lập tức qua bên cạnh tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ ra phòng khách gặp Nina. Giữa phòng khách, Nina trên nét mặt thập phần hưng phấn, đến độ không thể giấu đi được nụ cười, khiến cho thị nữ đi theo phía sau cũng phải khẽ cười nói. Công chúa Điện Hạ, người nói bá tước đại nhân khi biết được tin này, vẻ mặt sẽ như thế nào? Vẻ mặt của đại cá tử hả? Nina nghĩ đến cảnh đó lại cười càng thích thú hơn. Đang suy nghĩ, nàng bỗng nghe thấy tiếng bước chân, hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh cao lớn như chiến thần đang đi đến. Nina ngắm nhìn thân hình khôi vĩ ấy mà trong lòng cảm thấy xiết bao ngọt ngào. Ốc Đốn trong trái tim chính là trụ cột tinh thần của nàng. Nina, sao nàng lại chạy tới chỗ ta? Nàng chẳng lẽ không sợ phụ hoàng sẽ trách cứ sao? Ốc Đốn vừa bước tới vừa cười nói. Nina chép miệng. Ông ta có trách cứ thì cũng đã trách cứ rồi, dù sao thì ta cứ muốn đến. Ốc Đốn nhìn thấy bộ dáng đáng yêu đó của nàng, trong lòng dấy lên một cỗ nhu tình, liền trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Nina, cầm lấy tay nàng dò hỏi. Nina, nhìn vào mặt của nàng thì dường như có chuyện gì đó muốn gạt ta. Nina chùn mũi, đắc ý nói. Chẳng gì có thể giấu giếm được chàng hết, ta báo cho chàng một tin tức tốt lành. Tin tức tốt lành, tin tốt gì vậy? Có phải phụ hoàng của nàng đã thay đổi chủ ý, quyết định để cho ta cưới nàng phải không? Ốc Đốn đoán bừa. Hoàng đế là bậc lời vàng ý ngọc, lời đã nói ra sao có thể dễ dàng thu hồi lại. Đương nhiên không phải tin đó, nụ cười trên mặt Nina vô cùng sáng lạn. Vậy thì là gì? Và mặt Nina nghiêm túc hẳn lên. 2 ngày sau khi chàng tới gặp phụ hoàng của ta để cầu thân, mà phụ hoàng không chịu đáp ứng, ta trong lòng cũng rất khó chịu, cho nên ta đã nghĩ đến một biện pháp, ta đi tìm Khải Lan ca ca. Tìm Khải Lan? Ốc Đốn nhíu mày một cái. Khải Lan chính là tình địch của hắn. Nàng tìm hắn để làm gì? Nina cười thích thú, đoạn nói. Được rồi mà, đừng có suy nghĩ linh tinh. Ta chỉ là cùng Khải Lan ca ca vui vẻ trò chuyện một lần. Ta nói với hắn, ta chỉ coi hắn là ca ca mà thôi. Giống một vị ca ca cùng ta trưởng thành từ nhỏ tới lớn. Ta khẩn cầu Khải Lan ca ca giúp đỡ trò chuyện của hai chúng ta. Ta nói với Khải Lan ca ca rằng, nếu như Ốc Đốn rời đi, ta cũng sẽ đi trốn luôn. Ốc Đốn trong lòng vô cùng cảm động. Khải Lan ca ca trầm mặc hồi lâu, cuối cùng đồng ý tới nói chuyện cùng với bệ hạ, từ bỏ việc cầu hôn để thành toàn cho chúng ta. Nina trên mặt cười tươi rạng rỡ. Khải Lan chịu buông tha sao? Ốc Đốn chấn động. Ốc Đốn sống tại đế đô cũng đã lâu, tiếp xúc Khải Lan cũng rất nhiều lần. Cảm tình của Khải Lan đối với Nina, Ốc Đốn hoàn toàn có thể cảm thấy được. Đó là thứ tình cảm vô cùng sâu sắc. Vậy mà Khải Lan có thể lựa chọn việc từ bỏ. Ốc Đốn trong lòng cũng rất rung động, đồng thời có chút bội phục Khải Lan kia. Khải Lan ca ca đã chịu từ bỏ, những người khác thì đều không thể so được với chàng. Còn cái tên Lan Ma kia thì trong lòng phụ hoàng ta so ra cũng kém chàng xa. Nina vẻ mặt tràn đầy vui mừng. Đại cá tử, không ai có thể ngăn trở được chúng ta. Kích động, không thể nào áp chế được thứ tình cảm có tên là hạnh phúc đang lan tỏa trong khắp lồng ngực. Một kẻ tình địch vốn luôn khiến hắn đau đầu, bỗng nhiên lại tự động buông tha cho như vậy. Sự thay đổi ấy thực sự bất ngờ đến kinh ngạc, nó khiến Ốc Đốn cảm thấy mê muội. Nhìn khuôn mặt sáng lạn tươi cười của Nina ở ngay trước mặt thế này, Ốc Đốn bỗng nhiên cảm thấy một thứ cảm xúc xúc động trước nay chưa từng có. Đúng, không ai có thể ngăn trở được chúng ta. Ốc Đốn ôm Nina thật chặt trong lòng. Cùng lúc đó thì Lâm Lôi, Bối Bối, Hắc Lỗ, Tỷ Muội Lệ Bối Tạp, Chiêm Ni, Tái Tư Lặc cùng với 5 huynh đệ của Ba Khắc, cả đám rời khỏi Vân Phong Trấn, tiến về Ba Tư Nhĩ tỉnh thành. Đến ngoài tòa thành của Cổ Khắc Tư gia tộc tại Ba Tư Nhĩ tỉnh thành, đoàn người của Lâm Lôi tới trước cửa. Các ngươi là ai? Thủ vệ của tòa thành từ rất xa đã quát lên. Gia tộc Cổ Khắc Tư chính là chúa đất tại Tây Bắc hành tinh. Bọn họ chính là gia tộc mà không phải ai cũng có thể động đến. Trong 5 huynh đệ thì lão ngũ Cái Tỳ lập tức hét lớn. Nhanh đi bẩm báo với Mạch Khắc Khẳng Hy, nói có Lâm Lôi đại nhân nhà ta tới. Kẻ nào ở bên ngoài to nhỏ gì đấy? Một tiếng quát quen thuộc vang lên. Lâm Lôi chăm chú nhìn về cổng lớn, quả nhiên là cái tên đại thiếu gia Ngả Bá Đặc, ăn mặc hoa lệ kia, đang được đám hạ nhân vây quanh bước ra. Ngả Bá Đặc vừa trông thấy đám người Lâm Lôi, sắc mặt lập tức thay đổi. Người tên là Lôi đúng không? Còn dám đến cả nhà ta cả đấy. Ngả Bá Đặc trên mặt tràn đầy căm phẫn. Không ngờ rằng cả 6 người của Quang Minh Giáo Đình cũng không thể giết được ngươi. Có điều Cổ Khắc Tư gia tộc ta không phải là loại để ngươi nghĩ có thể dễ dàng khi dễ. Đồng thời Ngả Bá Đặc cũng chú ý tới Chiêm Ni ở đằng sau Lâm Lôi, cả Lệ Bối Tạp Tỷ Muội. Chiêm Ni đẹp tựa như đóa hoa sen mềm mại trong nước, còn Lệ Bối Tạp Tỷ Muội thì toát ra một thứ cảm giác thần bí đặc thù. Một loại cảm giác thần bí cực kỳ hấp dẫn người khác giới. Sao mỹ nữ lại toàn tụ tập chung quanh cái tên kia thế nhỉ? Ngả Bá Đặc trong lòng rất là bất bình. Dám dương ngoài Cổ Khắc Tư gia tộc ta. Người đâu, ra bắt hắn cho ta. Ngả Bá Đặc lập tức hạ lệnh quát. Đám thủ vệ hộ vệ xung quanh lập tức xông lên. Có điều Lâm Lôi hoàn toàn không động thủ để 5 huynh đệ của Ba Khắc ra tay. Giữ lại tính mạng cho bọn chúng, Lâm Lôi lạnh nhạt nói. Rõ, Cái Tỷ hưng phấn đáp. Chỉ cần không chết là được. Bà Khắc trong mắt cũng có một tia hưng phấn. Năm huynh đệ bọn họ chính là Bắc Vực Thập Bát Cung Quốc đa vang danh sát lục tướng quân, thống lĩnh quân đội không biết đã giết chóc bao nhiêu mà kể. Năm siêu cấp trắng hán này giống như cỗ máy chiến đấu, cứ như voi xéo gà con, bắt được đám hộ vệ, rồi sau đó dễ dàng ném đám thủ vệ như những bao cát về trước cổng chính của tòa thành. Lực ném của năm huynh đệ Bà Khắc quả là không nhỏ, toàn bộ đám ngũ cấp lục cấp chiến sĩ này bị ném trên mặt đất đều nghe thấy tiếng đầu khớp xương rạn vỡ. Các ngươi, Ngà Bá Đặc giận dữ, đồng thời toàn thân phát run. Các ngươi thực kiêu ngạo, ở trước cửa gia tộc Cổ Khắc Tư ta mà dám làm như vậy. Chuyện gì xảy ra? Chỉ nghe thấy một tiếng gầm lên, từ trong tòa thành lại một đám người tiến ra. Cầm đầu chính là một gã trung niên mặt chữ điền. Ngà Bá Đặc lập tức khom người. Phụ thân, mấy người bọn chúng đang dương hoài trước cổng nhà ta, còn đả thương hộ vệ của chúng ta nữa. Ủa? Trung niên nhân này là tộc trưởng hiện tại của Cổ Khắc Tư gia tộc, Áo Đăng Cổ Khắc Tư. Cổ Khắc Tư ném ánh mắt lạnh lùng về phía đám người Lâm Lôi. Ha ha, Lâm Lôi huynh đệ, người đã đến rồi sao? Chỉ nghe thấy một tiếng cười to vang lên, lập tức một đạo tàn ảnh từ xa cuối chân trời lóe lên, sau đó đã tới trước cửa tòa thành. Người này mái tóc bạc như cước, thân hình thẳng tắp như ngọn thương. Đám người Áo Đăng Ngà Bá Đặc vừa thấy người mới đến, vốn đang cuồng ngạo bỗng bị dọa đến lập tức thu liễm, cả đám đều cung kính khom người hành lễ. Áo Đăng, các ngươi làm gì? Mạch Khắc Khẳng Hy lạnh lùng nhìn Áo Đăng. Áo Đăng kinh ngạc không dám nói gì. Hắn vừa mới nghe Mạch Khắc Khẳng Hy gọi một câu xưng hô là Lâm Lôi huynh đệ thì nào còn dám nói gì. Với Áo Đăng đây thì không có quan hệ gì, chỉ là nhi tử Ngà Bá Đặc của hắn lúc trước có chút ân oán với ta, cho nên vừa rồi mới lấy công báo thủ riêng mà thôi. Lâm Lôi cười nói. Ân oán, Mạch Khắc Khẳng Hy gật đầu, lạnh lùng liếc mắt nhìn Ngà Bá Đặc một cái. Mạch Khắc Khẳng Hy quay sang Áo Đăng. Áo Đăng, để cho Ngà Bá Đặc đến khoa Đức quận thành, hiệp trợ thúc thúc hắn. Hắn không thích hợp ở tỉnh thành Ba Tư Nhĩ này. Ngà Bá Đặc mặt cắt không còn hạt máu. Không thích hợp đứng ở tỉnh thành Ba Tư Nhĩ. Chỉ một câu nói này rất rõ ràng đã tước đi quyền lợi kế thừa tộc trưởng của Ngà Bá Đặc. Hơn nữa, còn giáng xuống một quận thành khác. Còn chỉ là đi hiệp trợ cho thúc thúc hắn, chứ không phải để làm thành chủ. Cuộc sống sau này của hắn, ngay đến cơ ân cũng không thể bằng được. Vâng, thưa ra ra. Áo Đăng không dám có chút hoài nghi. Địa vị của Mạch Khắc Khẳng Hy tại Tây Bắc hành tỉnh này cũng giống như địa vị của Áo Thần, à quên Vũ Thần Áo Bố Lai Ân. Ông ta kể cả có bảo Áo Đăng phải từ bỏ chức vị tộc trưởng, Áo Đăng cũng không dám một câu oán hận.